Cưng chiều nữ bác sĩ. Chương 18, mua sắm dược liệu. Góc chuyện audio.com. Có điều là bất luận là ai, đối phương y thuật khẳng định không thấp, nếu không cũng không thể viết ra phương thuốc như vậy. Danh sư xuất cao đồ, mặc dù là người mới, nha đầu kia cũng khẳng định có chỗ hơn người. Cam Tùng Bách hứng thú, làm sao cự tuyệt, trực tiếp đồng ý. Chợ dược liệu ở huyện Hoa Ninh này không tính lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Bên trong đủ loại hạt giống hoặc là mầm thảo dược đều cực kỳ đầy đủ hết. Một già một trẻ ngồi xe nửa giờ, mới đến chợ này có chút hẻo lánh, đập vào mặt một cỗ hương vị tê mát. Chợ ở dưới mặt cầu của một tòa nhà, ca hiểu cho lắm, gặp phải nhất điều trường hà. Bên trong trừ bỏ dược thảo, cũng buôn bán các loại chanh hoa điều, phi thường náo nhiệt, lão sư thật là quen thuộc. Một đường mang theo nàng thưởng thức cảnh sắc, nhưng có điều là dừng lại nhiều. Mãi đến đích lúc này mới giới thiệu, nhà này, tổ tiên ông chủ cũng làm thầy thuốc, cũng chính mình bào chế dược liệu. Có điều là hiện tại sinh ý không tốt lắm, trừ phi đặc biệt để cho hắn hỗ trợ bào chế, nếu không bình thường cũng không làm những cái này. Còn kiêm chức một chút hoa cỏ, này điếm nhìn qua tuy nhiên lẫn lộn một chút. Nhưng bên trong gì đó bảo đảm là so với địa phương khác đầy đủ rất nhiều. Cam Tùng Bách cười nói. Cảnh Vân Chiêu cẩn thận quan sát một lần. Cửa hàng này cùng khác cửa hàng so sánh nhìn qua là cũ kỹ hơn. Cửa hàng bên ngoài lều bên trong bày đặt gì đó đều rất chỉnh tề. Quan trọng hơn là, chủ tiệm này đối đặc tính thực vật hình như hiểu biết rất rõ ràng. Có chút hương vị hội tương xung dược thảo đều đã tách ra đề. Để ý cũng không phải tổng thể khả năng thưởng thức cái đẹp, mà là dược tính, chỉ nhìn điểm này, Cảnh Vân Chiêu liền biết Cam lão sư ánh mắt không sai. Cam thúc, người lần này cần mua chút gì? Chủ tiệm lúc này lại càng ra đón, vẻ mặt ý cười hỏi. Cảnh Vân Chiêu cũng có chút kinh ngạc, nhìn hắn đối dược tính hiểu. Nàng còn tưởng rằng chính là ông già, lại không nghĩ rằng, người này hết sức trẻ tuổi, nhìn qua cũng chỉ có 30 tuổi mà thôi. Lần này ta là mang một người bạn nhỏ đến xem coi, có mua hay không còn đang tại nàng, Cam Tùng Bách giải thích nói. Lời này vừa nói, ông chủ tiệm cũng có chút tò mò nhìn về phía Cảnh Vân Chiêu. Trước mắt sáng lên, chỉ thấy nữ sinh này màu da trắng nõn. Một đầu tóc dài đen tuyền cao buộc lên, lộ ra cái trán trơn bóng, làm cho người ta cảm giác tinh thần một loại sạch sẽ. Mấu chốt là nữ sinh này mặc dù có chút gầy, nhưng bộ dáng tốt, một đầu cũng cao gầy, nhìn qua cực kỳ có khí chất. Cảnh Vân Chiêu cũng không luống cuống, ta muốn một chút hạt giống thường dùng, tỉ như xà sàng tử, khổ tham, đại hoàng, nam tinh, thông khí những thứ này. Thầy ta thích trồng gieo trồng mấy thứ này, nhưng là không cần tính toán nhiều, người mang ta đi chính mình chọn là được. Nàng dù sao vẫn không thể nói là chính mình chọn, dù sao Kiều gia ở tại thôn Trấn Thượng, nhưng trong nhà lại liên bán mẫu đất đều đã không. Kiều Úy Dân lúc còn trẻ đầu tư một nhà xưởng nhà chủ nhỏ. Hắn là người hợp tác, bình thường vẫn đều là nhàn rỗi, hàng năm có một chút thu nhập cũng không tệ lắm. Nhưng không tính là dày, có một thầy hấp dẫn chú ý người khác, cuối cùng so với chính nàng ta xuất đầu đều mạnh mẽ. Nếu là bị người biết nàng có không gian thần kỳ, chỉ sợ không thấy được mặt trời ngày hôm sau, lão tổ tông cảnh cáo chuyện của hắn đều có lý do. Chủ tiệm họ Lục, lúc này vừa nghe, vội vàng dẫn Cảnh Vân Chiêu vào tiệm, trong phòng xiêm áo hàng loạt chất túi tiền. Bên trong là hạt giống lớn lớn nhỏ nhỏ khác nhau, từng gói to đầu đều đã treo nhãn hiệu, viết những tên hạt giống. Hôm nay vừa lúc là mùa xuân, bên trong này đại đa số hạt giống đều đã ở mùa gieo. Bởi vậy Cảnh Vân Chiêu mua cũng không cần băn khoăn nhiều. Bộ dáng lựa chọn kia, nhìn qua hoàn toàn đúng một y si, Cam lão sư trong lòng càng tán thưởng, chỉ là đáng tiếc, nhà đầu tốt như vậy. Đã có sư phụ, trong lòng nhịn không được có chút ăn dấm. Cách chương.